Độc nhất chuyên sủng, chương 39, 39, đồ khốn anh không được động vào tôi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này không đến lượt em. Ngữ khí lạnh lùng, mang theo chút tự tin và quyền uy không cho người khác từ chối. Anh không phải là người đàn ông chấp nhận sự từ chối. Đương nhiên đã ra tay càng không dễ thất bại. Không may, anh đã cướp lời của tôi. Tôi muốn thế nào, cũng không đến lượt anh. Phương Y Lan không hề sợ hãi nhìn vào đôi mắt đó của anh. Không có ai dám nhìn chằm chằm vào đôi mắt xám chỉ đó. Quyền uy mạnh mẽ và hấp dẫn được bộc lộ trong đôi mắt ấy khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Vậy sao, Ngự Cảnh Thần không thể nói không? Chậm rãi đến gần cô, Phương Y Lan nhìn người đàn ông không ngừng đi về phía mình. Thắt lưng áo choàng tắm được buộc hờ hững quanh eo, lộ ra cơ bắp to trên ngực, đã được sửa sang hoàn hảo, gầy guộc và có phong cách. Cô chưa từng thấy một người đàn ông nào mà cơ bắp có thể có những đường nét thanh thoát và hoàn hảo như vậy. Bất quá, nghĩ đến thân thể trước mặt không dễ phá hủy này, giống như tường đồng tay sắt, dường như có một loại uy quyền không thể lay chuyển. Hơi thở nguy hiểm kèm theo áp lực không thể giải thích được ập đến Phương Y Lan đột nhiên tỉnh táo. Hừ lạnh một tiếng, đừng qua đây. Ngự Cảnh Thần bình tĩnh thu hẹp khoảng cách với cô. Tuyên bố, con mèo nhỏ, em chạy không thoát đâu. Phương Y Lan đột nhiên nghĩ đến ngày hôm đó ở hội quán Mặc Mai. Người đàn ông này giống như một vị vua bá đạo và tuyên bố với cô. Con mèo nhỏ, em chạy không thoát đâu. Ngay sau đó, cô đã đánh mất nụ hôn đầu tiên. Và cuối cùng cũng mất đi đêm đầu tiên. Dừng lại, không được qua đây. Cơ thể đột ngột lùi lại một bước. Gót chân áp vào vật cản. Cô chợt hiểu ra, Ngự Cảnh Thần nói rằng cô không thể chạy thoát được là có ý gì. Bởi vì cô đã không còn đường để lui rồi. Giống như lần đầu tiên gặp nhau tại hội quán Mặc Mai ngày hôm đó. Anh giống như một thợ săn. Ngay từ khi cô xuất hiện, anh bình tĩnh bắt đầu chơi đùa với con mồi của mình và đẩy con mồi vào một trò chơi tuyệt vọng. Và bởi vì cô bị sốc khi biết danh tính của anh, cô đã lơ là cảnh giác với anh. Em có biết phía sau em là cái gì không? Ngự Cảnh Thần nhìn cô cười như không cười. Trong đôi mắt màu xám chỉ đột nhiên nổi lên sóng đen. Dục vọng thầm kín dâng trào. Ánh mắt giống như mây gió biến sắc. Thay đổi khó lường. Phương Y Lan đột nhiên có dự cảm không lành. Đây là phòng của Ngự Cảnh Thần. Xung quanh có đủ loại đồ đạc. Nhưng không có giường. Theo phản xạ, cô quay đầu nhìn ra phía sau. Quả nhiên tất cả những điều ám muội đang sinh ra và nó có một chút thái quá. Chiếc giường lớn kiểu châu U và những cột trụ bốn góc được uốn lượn với hình con rắn mà cô nhìn thấy trên cánh cửa sơn màu của hội quán Mặc Mai. Đầu phẳng, hai má hai bên, cổ gầy, đuôi đỏ tươi, đôi mắt xám chỉ, u ám nhìn chúng sinh, tàn nhẫn, xảo quyệt, máu lạnh, sống lưng của Phương Y Lan lạnh ngắt. Rắn được cho là loài vật biểu tượng và đáng sợ nhất trong thế giới bí ẩn. Trong câu chuyện trong Kinh Thánh, nó được mô tả là sinh vật xảo quyệt nhất trong số các sinh vật vì nó là hiện thân của quỷ Satan. Nó đã cám dỗ Adam và Eva ăn trái cấm, từ đó phản bội Đức Chúa Trời và bị trục xuất khỏi vườn địa đàng. Rắn, nó cũng biểu tượng cho một khả năng vô tận, sinh sôi nảy nở. Nó là đại diện của sinh sản. Nó cũng là biểu tượng của dục vọng. Sinh sôi nảy nở, dục vọng. Phương Y Lan không thể không nghĩ đến một số hình ảnh cấp độ hạn chế. Tốt lắm, em rõ ràng là biết tình huống của mình. Cách chương.